Vạn đạo Long Hoàng, chương 4270, Tạ Niệm Khanh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một đám người, vây quanh một người, đang không ngừng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám người kia toàn bộ đều là thiên công người, có thiên nhân tộc cũng có chủng tộc khác. Mà cái kia bị vây lại người, để Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh, cái kia bị vây lại người, không phải Tạ Niệm Khanh, lại có thể là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Tạ Niệm Khanh hoàn toàn ở vào hạ phong, toàn lực phòng ngự. Nàng thân thể bốn phía bị chín đóa hắc sắc liên hoa bao phủ, những cái này hắc sắc liên hoa có tuyệt cường phòng ngự năng lượng, chung quanh thiên cung tối thiểu có gần 100 cao thủ, không ngừng công kích thế mà không có công phá chín đóa hoa sen phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lục Minh hơi thở dài một hơi, nhưng là hắn tâm y nguyên treo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì hắn phát hiện những cái này thiên cung người thực lực quá mạnh. Nguyên một đám khí tức hùng hậu như núi, sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, căn cứ Lục Minh kinh nghiệm tối thiểu có một nửa người tu vi đạt đến thần đế ngũ trọng trở lên. Gần 100 cao thủ có một nửa người đạt đến thần đế ngũ trọng trở lên, cái này tuyệt đối kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một chút người mạnh nhất, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán tu vi, nhưng là Lục Minh đã từng tiếp xúc qua nhân vật cấp bậc này. Thần đế cửu trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, ở trong đó tối thiểu có 3 người tu vi, đạt đến thần đế cửu trọng. Đây cơ hồ đứng ở thần đế cảnh đỉnh phong, xa xa không phải Lục Minh có thể đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy tiện một chiêu, liền có thể đem Lục Minh triệt để đánh giết. Nhưng là, nhiều cao thủ như vậy công kích lại bị Tạ Niệm Khanh chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh giới này, chẳng lẽ là thần đế lục trọng, Lục Minh trong lòng hơi động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn phát hiện Tạ Niệm Khanh tu vi cũng cực cao, thình lình đạt đến thần đế lục trọng. Thần đế lục trọng khoảng cách thần đế cửu trọng có chênh lệch rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Tạ Niệm Khanh chiến lực mạnh kinh người, phiến kia khu vực hoàn toàn bị nàng đặc thù tràng vực bao phủ, hơn nữa ở chín đóa màu đen hoa sen ngăn cản lại, mạnh mẽ chặn lại tất cả mọi người công kích. Nhưng là Tạ Niệm Khanh, vẫn như cũ ở vào hạ phong, chỉ có thể thụ động phòng ngự, khó có sức hoàn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến lực của nàng mặc dù mạnh, nhưng là trong này có thật nhiều là thiên nhân tộc vì tiện một cái, đều là nhân vật thiên tài, chiến lực đều so chủng tộc khác đồng cấp hiếu thắng. Tạ Niệm Khanh lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể ở thần đế cảnh vượt qua 3 cái cấp bậc đại chiến thiên nhân tộc thần đế cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy công kích đã là kỳ tích. Góc truyện audio.com, nhưng là tiếp tục như vậy, phòng ngự của nàng, sớm muộn phải bị công phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra tay toàn lực, đây là kẻ phản loạn tuyệt thế yêu nghiệt, nàng nhanh không chống nổi, giết hắn, chính là một cái công lớn. Một cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc trung niên hét lớn, trong tay hắn chiến kiếm tản mát ra thôi sán quang huy, đáng sợ kiếm quang, chém về phía Tạ Niệm Khanh, chém vào Tạ Niệm Khanh chung quanh thân thể một đóa hắc sắc liên hoa bên trên, để hắc sắc luyện hóa phát ra rung động dữ dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn ra Tạ Niệm Khanh loại này hắc sắc liên hoa, cũng không phải là một loại bí thuật ngưng tụ ra, mà là một loại bảo vật. TRUENCUATUINET cùng loại một loại nào đó đại sát khí, mới có thể có cường đại như vậy năng lực phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, Tạ Niệm Khanh tâm lý hơi chấn động một chút, tựa hồ có cảm ứng nào đó, ánh mắt hướng về Lục Minh bên này trông lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nhìn thấy Lục Minh, Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, trong mắt tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Tiểu Khanh nhận ra ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng có chút choáng váng, hắn bây giờ là lấy hiện tại thân, lộ diện hơn nữa không có tản mát ra quá khứ thân, khí tức Tạ Niệm Khanh chưa từng có gặp qua, hiện tại thân, làm sao có thể nhận ra hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là Phi Hoàng cho Tạ Niệm Khanh nhìn qua hắn bây giờ bộ dáng. Lục Minh tâm lý chuyển qua mấy đạo suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này thiên cung những người kia cũng phát hiện Lục Minh. Ân, lại có một cái kẻ phản loạn đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thần hoàng cửu trọng, những cái kia phế vật thế nào làm việc, làm sao sẽ để cho một cái thần hoàng cửu trọng người tới. Thiên cung một cái thần đế cửu trọng tồn tại lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này bọn họ khoảng chừng hơn 100 người đến vũ trụ phế khư thăm dò, vừa vặn đụng phải Tạ Niệm Khanh đám người. Thiên cung cùng kẻ phản loạn, đó đều là không chết không thôi, vừa thấy mặt tự nhiên là một trận sinh tử chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác kẻ phản loạn cơ hồ bị săn giết sạch, bọn họ tập trung phần lớn cao cấp chiến lực cùng đi vây giết Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh chiến lực quá mạnh, tuổi còn trẻ tu vi thế mà thì đến được thần đế lục trọng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, Tạ Niệm Khanh chiến lực càng là mạnh quá phận, loại người này, nhất định phải đánh giết. Bọn họ tập hợp phần lớn lực lượng vây giết Tạ Niệm Khanh, đã lưu lại một bộ phận cao thủ săn giết mặt khác kẻ phản loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác kẻ phản loạn thực lực không phải rất mạnh, bọn họ lưu lại lực lượng, lẽ ra đầy đủ đem toàn bộ săn giết, hiện tại sao có thể có một cái thần hoàng cửu trọng người xuất hiện ở đây? Đi giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả hạ lệnh. Ta đi giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người đáp lại, sau đó hướng về Lục Minh bay tới. Cocchuyenaudio.com Đây là một cái thiên sứ tộc trung niên, khí tức không yếu, có thần đế tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ứng phó một cái thần hoàng cửu trọng từ thần đế tứ trọng tồn tại xuất thủ, đó là 1000% nắm chắc. Tất cả mọi người là muốn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên sứ tộc trung niên tốc độ thật nhanh, hắn sau lưng có 8 đầu thiên sứ cánh, chớp động phía dưới, như một vệt sáng đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, trong nháy mắt liền vượt qua dài rằng giặc hư không, gần sát Lục Minh. Thiên tà chi linh, phá hư chi kiếm, chúa tể chi môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát nhẹ, đỉnh đầu hiện ra mấy loại bản nguyên bí thuật phối hợp lẫn nhau, hướng về thiên sứ tộc trung niên đánh tới. Không có chút nào lo lắng, cái này thiên sứ tộc trung niên, ở mấy loại bản nguyên bí thuật công kích đến, trực tiếp bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến thiên cung rất nhiều người tâm lý chấn động, ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh lẽo sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tuyệt đối không thể buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Người đi mau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Tạ Niệm Khanh khẽ kêu. Nàng mặc dù biết Lục Minh chiến lực khẳng định phi thường cường đại, nhưng là tu vi dù sao quá thấp, chỉ sợ không phải những cái này thiên cung cường giả đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, ha ha, các ngươi một cái đều đi không nổi, đi giết hắn, đi nhiều một điểm cao thủ. Một cái thần đế cửu trọng tồn tại hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức có mấy chục cái cao thủ, hướng về Lục Minh vọt tới, tốc độ kinh người. Trong đó, không thiếu có thần đế thất trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức xuất động nhiều cao thủ như vậy tới đối phó một cái thần hoàng cảnh người, có thể nói là đại tài tiểu dụng, bọn họ phải tất yếu đem Lục Minh nhất cử đánh giết. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này còn không có vọt tới, Lục Minh trực tiếp thi triển ra đại na di thuật hướng về phía sau na di đi, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, đây là đại cổ bí thuật đại na di thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thiên công người nhận ra loại này đại cổ bí thuật. Tách ra truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thần đế thất trọng tồn tại hét lớn, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Thần đế thất trọng tốc độ cực kỳ kinh người, coi như đường thi triển ra đại na di thuật cũng không sánh nổi đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh nguyên bản cùng đối phương khoảng cách cũng rất xa, giờ phút này không ngừng thi triển đại na di thuật, không ngừng biến ảo phương vị, đối phương trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Lục Minh. Thực sự là phế vật, các ngươi trước vây quanh nàng, chúng ta xuất thủ, đi trước giải quyết tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng ý, hai cái thần đế cửu trọng tồn tại mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.